Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Tiên Tư Vô Song. Vô số người rung động nói không ra lời tới. Một mình nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một bức tranh. Kim sắc quang mang mờ mịt bốn phía. May mắn Hà bay lên. Toàn bộ thiên khung đều sáng lạn vô cùng. Trong bức tranh, Tiêu Viêm đã hóa thành một tên trung niên nhân. Tóc dài tung bay, hiện ra hết phóng túng. Mặc dù Tiêu Viêm bị Lâm Vô Đạo trực tiếp xuất thủ che giấu tầm mắt, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nghe được ngoại giới sôi trào âm thanh. Trong bức tranh, Tiêu Viêm dưới chân là vô tận hỏa vực, thân thủ vĩ đại trác tuyệt, ánh mắt thông thiên triệt địa. Ngưỡng Thiên vừa kêu, vạn vật rung động, toàn thân óng ánh trong suốt, hỏa diễm lượn lờ, phảng phất một tôn bất thế hỏa thần. Vừa mới quan cửu dương bức tranh đã rất chấn nhiếp nhân tâm. Đỉnh đầu liệt dương, cách bức tranh đều có thể cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ. Nhưng là này cùng bây giờ Tiêu Viêm chỗ hiện ra bức tranh so với, lại là tiểu vu gặp đại vu. Toàn bộ thiên khung đều bị nóng rực hỏa diễm bao phủ, phảng phất thiêu đốt một loại. Rực hà đằng không, vạn vật đều là mồ hôi đầm đìa. Vừa mới Diệp Phạm bức tranh cho người một loại vô địch chân ý, áp tất cả mọi người sợ hết hồn hết vía, khó mà ngẩng đầu lên tới. Mà bây giờ, Tiêu Viêm bức tranh này lại là nóng bỏng vạn phần. Vậy mà đốt hồng nửa bên thiên. Thần vương đệ tử đều là những thứ gì kinh khủng tồn tại a? Trong bức họa, Tiêu Viêm tay nhấc lên một chút, một đóa tinh xảo vô cùng nhiều màu rực rỡ hỏa diễm liên tọa xuất hiện ở trong tay hắn. Hơi hơi xoay tròn, liên biện trong lúc triển khai, có như bẻ cành khô lực hủy diệt lượng từ trong đó không khô tàn. Một tia đều phảng phất muốn áp ngược lại thiên địa. Đột nhiên, liên tọa bay lên không, vạch phá hư không, giống như xé rách hết thảy. Thiên băng địa liệt, tinh thần tiêu tan, kim sắc quang mang nồng nặc đến cực điểm. Giống như vừa mới Diệp Phạm như vậy. Đột nhiên, phong vân biến sắc, kim quang vạn trượng, không ngừng mờ mịt, phảng phất đang tích góp lấy cái gì. Liên tọa bỗng nhiên nổ tung. Tùy theo ô kim sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện, lại là một cái siêu việt đế tư siêu cấp thiên tài. Trời ạ, đã từng đế tư đã là không bên trên thiên phú, vô số người khó mà với tới. Có thể hôm nay, coi là thần vương, vậy mà xuất hiện ba cái đế tư phía trên tồn tại. Đế tư phía trên, là cái gì thiên phú? Đại đế phía trên cảnh giới. Ta nhớ kỹ liệt dương đại đế khi tọa hóa trước đó. Giống như ngưỡng thiên thét dài một tiếng. Tựa như là, ta cả đời chiến thiên thắng. Nghĩ không ra. Cuối cùng vẫn bại cho thời gian. Thế gian ai có thể bất hủ? Tu luyện lại là vì cái gì? Vạn năm trôi qua, trong hồng trần đã không có quen biết. Ta ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời. Có thể vẫn như cũ vẫn là muốn trở thành lịch sử. Thế gian nhưng có tiên. Bất hủ giữa thiên địa. Nhậm liệt dương đại đế tài hoa vô song. Có thể vẫn như cũ tọa hóa. Bất quá hắn lại nói ra. Tiên, đại đế phía trên, còn có tiên sao? Bất hủ giữa thiên địa, chúa tể thế sự chìm nổi, ô kim sắc quang mang, là tiên tư, tiên nhân vẻn vẹn tồn tại ở thượng cổ thời kỳ. Từ một danh độc đẩy vạn cổ nghịch thiên đại đế kim thân chói thánh tiêu sau, liền đã tiên nhân truyền thuyết, tất cả mọi người đều là sợ hãi. Tên kia nghịch thiên đại đế không biết có cái gì con mắt phong tỏa thánh tiêu tinh, khiến thánh tiêu tinh không cách nào cùng ngoại giới tiếp thông. Mà cái này nghịch thiên hành vi cũng chọc giận tới trời xanh. Nhất đao chảm đứt thánh tiêu con đường tu hành. Từ đó thượng cổ thời kỳ chung kết, mới thời kỳ triển khai. Bây giờ thánh tiêu chập mạch chữa trị, tam đại tiên tư cường giả xuất hiện. Chẳng lẽ, thánh tiêu lại muốn khôi phục thượng cổ thời kỳ huy hoàng thời kỳ cường thịnh sao? Mà lúc này, trong bức tranh lại đột nhiên xuất hiện một chương kim bảng. Kim quang lượn lờ, phía trên che kín uy nghiêm khí tức, phảng phất trấn áp cửu thiên thập địa. Vô số người đều từ đó cảm nhận được một cỗ vô cùng ý chí, rung động vô cùng. Trong bức họa Tiêu Viêm ngưỡng thiên thét dài, đưa tay tại bức tranh đó khắc xuống chữ lớn, Tiêu Viêm, hai chữ khắc xuống, kim sắc lực lượng thần bí từng tia từng sợi từ này kim sắc bảng danh sách trên hàng lâm. Tiêu Viêm vĩ đại thân thể trở nên phá lệ thần bí. Sáng chói kim quang lượn lờ, phảng phất dưới chân đại địa vì đó chìm nổi. Diệp Phạm nhìn xa xa giữa bầu trời kia to lớn bức tranh, cũng là trận trận ngây người. Khác loại chứng đạo sao? Hắn không nghĩ tới bản thân tiểu sư đệ vậy mà có khác loại thành đạo, hóa làm bộ đế thiên tư. Mà còn, hắn cảm giác cái này tuyệt không phải Tiêu Viêm thành tựu cuối cùng, bởi vì căn cứ Lâm Vô Đạo nói, mặt này kinh thiên kính cũng liền chỉ là một mặt đế binh mà thôi. Có thể diễn hóa đến nơi này, hẳn là đã là cực hạn. Bức tranh dần dần sát nhập, trên bầu trời giáng xuống uy nghiêm ý chí dần dần biến mất. Vô số người vì đó nới lỏng một hơi. Thật là đáng sợ, đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Thái Hư Thần Vương đệ tử, thực sự là thật là đáng sợ. Tiêu Viêm cùng Diệp Phạm chậm rãi dậm chân về tới Lâm Vô Đạo bên người. Bọn họ mặc dù không biết riêng phần mình thiên phú, lại có thể từ chung quanh 10 dặm trong núi lớn dị động bên trong nhìn ra chút rất nhiều đầu mối. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không kiêu không gấp. Bọn họ bên người Lâm Dĩnh cùng Dương Băng giờ phút này đã rung động nói không ra lời tới. Thái Hư Thần Vương có thể tìm được hai vị này nắm giữ nghịch thiên tiên tư siêu cấp đệ tử, thật đúng là thần thông quảng đại. Cùng hai vị này thiên kiêu so với, này chư thiên thánh địa trong cái gọi là tuyết tàng thiên kiêu, lại tính là cái gì đây? Nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên tham gia tranh tài. Ta muốn hai người các ngươi đổ nhào ở đây tất cả mọi người. Lâm Vô Đạo thanh âm không có chút nào che giấu, truyền vào các đại thánh địa đại thánh trong tai. Bọn họ sắc mặt rất khó coi, thế nhưng là giờ phút này lại không người dám lên tiếng. Nhao nhao sắc mặt âm trầm hướng nhà mình tiểu bối bên tai nói nhỏ. Ánh mắt bên trong hiện ra điểm âm lãnh. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá, thứ hai thượng giá, thượng giá ngày đầu 10 càng. Cầu mọi người ủng hộ Nga. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.